Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, lẫn nhau oán hận. Hạ Vũ gật đầu nói, đa tạ phong chủ, ta biết, đi làm việc đi, Tịch Trường vui vẻ yên tâm gật đầu, xoay người đi ngay bận chuyện, bởi vì Hạ Vũ đã hiện ra đầy đủ thiên phú. Hắn ở âm dương giáo địa vị, có thể bàn tăng lên, còn như tăng lên tới cái gì cấp bậc, đây có đợi bàn, trước mắt âm dương giáo, thậm chí còn cả cổ môn phái bên trong, vậy phân là ngoại môn đệ tử, và đệ tử nội môn, ngoại môn đệ tử cơ số rất lớn, bất quá là bên trong giáo địa vị thấp nhất người, phụ trách bên trong giáo tất cả loại chuyện vụn vặt. Cũng là thiên phú kém nhất, đệ tử nội môn liền xa xa không giống nhau, tự thân thiên phú kiệt xuất, hưởng thụ bên trong giáo tất cả loại tài nguyên cung cấp, có thể chuyên tâm tu luyện, không là tất cả loại chuyện vụn vặt nơi phiền não. Hạ Vũ gia nhập Phù Phong, dĩ nhiên là nội môn đệ tử đãi ngộ, nhưng hôm nay Hạ Vũ đã là phù sư cấp 4, điều kiện xa xa vượt qua đệ tử nòng cốt. Còn như đệ tử nòng cốt, là âm dương giáo điểm chính đào tạo thiên tài, từ đệ tử nội môn trong đó tuyển chọn, lớn lên sẽ ủy thác trách nhiệm nặng nề, trở thành ngoại môn trưởng lão cùng chức vị trọng yếu người phụ trách. Mặt trên còn có đệ tử đích truyền, cái này trọng yếu hơn, vậy âm dương giáo chủ sẽ thu mấy tên đệ tử đích truyền, lựa chọn thiên phú kiệt xuất nhất. Định là nhiệm kỳ kế giáo chủ người nối nghiệp, dĩ nhiên nội môn các trưởng lão khác cũng có thể thu đệ tử đích truyền, nhưng chỉ có thể có một người lớn lên đem sẽ thay thế những thứ này nội môn trưởng lão vị trí. Nếu là có thiên tư trác tuyệt còn cùng tham gia cạnh tranh giáo chủ vị, trước đề ra phải là đệ tử đích truyền. Vì thế một ít ẩn cư âm dương giáo cấm địa thái thượng trưởng lão, vậy sẽ thu một lượng tên đệ tử đích truyền, trong ngày thường tự mình dạy dỗ, ngay tại bên trong cấm địa tu luyện, tài nguyên cái gì không cần quan tâm, cái này một phần chia thiên tài, được gọi chi là tuyết tàng thiên tài, đến khi thời khắc mấu chốt, tự nhiên sẽ xuất hiện, vậy tuyết tàng thiên mới xuất thế. Vậy cũng là tu vi đại thành tu sĩ, có càn quét cùng cấp thực lực. Bộ phận này người, bị tuyết tàng, không là mọi người biết, cũng có thể gọi chi là thế lực nội tình. Vì thế, một cái đại thế lực kết cấu, hết sức phức tạp, lại có hệ phái tranh đấu. Hôm nay Hạ Vũ Thiên Phú, đủ lệnh phù đỉnh bên này, ủng có nhiều quyền phát biểu hơn, ý tứ đại biểu trong đó. Âm dương giáo lão gia đều dùng, ai dưới quyền đệ tử thiên phú mạnh, là có thể ở nghị viện lên, có nặng hơn quyền phát biểu, bởi vì những đệ tử này, chính là đại biểu âm dương giáo tương lai, lớn lên, nhất định là âm dương giáo trung lưu chỉ chủ. Giờ phút này, do Tịch Trường phát khởi nội môn trưởng lão hội nghị, liền ngoại môn trưởng lão, đều không tư cách tham gia. Nội môn trưởng lão tổng cộng 49 vị, mỗi người đại biểu một đỉnh, trong đó Phù Phong, Đan Phong, Khí Phong vân, ở âm dương giáo một mực có địa vị hết sức quan trọng. Bởi vì ba người này, trông coi âm dương giáo tài nguyên mạch máu, cái khác tất cả đỉnh muốn tài nguyên, cũng được hướng cái này ba đỉnh đòi. Giờ phút này, tất cả mọi người tập trung đông đủ sau đó. Vị trí đầu não lên âm dương giáo chủ, đầu đội tử kim quan, lộ ra vẻ uy nghiêm, nhưng mà hắn sắc mặt trắng bệch, trước bị Tề Vân Phi đả thương, bây giờ còn chưa khôi phục như cũ, nếu không phải trước có lão gia ra tay, Tề Vân Phi thật dám chém vị này âm dương giáo chủ, để cho hắn cười trúng chín cửu tuyền. Giờ phút này, âm dương giáo chủ nhìn về phía Tịch Trường. Khẽ gật đầu nói, Tịch Trường sư đệ, người hiệu triệu mọi người qua tới, là có chuyện trọng yếu chứ? Không sai, ta hiệu triệu mọi người qua tới, là muốn lại muốn một cái đệ tử đích truyền số người. Tịch Trường nói, nhất thời, toàn trường tất cả mọi người, khẽ nhíu mày, hiển nhiên đều là không muốn, bởi vì bọn họ những trưởng lão này đệ tử đích truyền. Chỉ có thể có một vị, không thể nào càng nhiều, trừ phi có thiên tài chân chính hiện lên, mới có thể đặc lập một vị, bởi vì đệ tử đích truyền là có tư cách cạnh tranh trưởng giáo vị trí, cho không được lơ là. Vì thế, Âm Dương giáo chủ nhưng ánh mắt thoáng qua sắc mặt vui mừng nói. À, chẳng lẽ Tịch Trường sư đệ dưới quyền, trừ Phù Linh bên ngoài, lại hiện lên một vị thiên tài. Dĩ nhiên, vị thiên tài này là mới tới. Trước vị kia thuần dương thể, mọi người cũng nhớ chứ? Tịch Trường hỏi ngược lại nói. Tất cả trưởng lão khẽ gật đầu. Trong đó Đan Phong trưởng lão là một vị đầu tu trắng như tuyết lão đầu, thân mặc đồ màu trắng đạo bào, bất mãn nói, lão thất, coi như ngươi đệ tử là thuần dương thể, cũng không thể đặc lập trở thành đệ tử đích truyền đi. Đúng vậy, một cái đệ tử mới nhập môn, cái này bao nhiêu tháng, làm sao có thể lập là đệ tử đích truyền, ta phản đối. Khí Phong phong chủ, một vị vóc người to lớn lão gia, giờ phút này phùng mang trợn mắt nói, bên cạnh Trận Đỉnh phong chủ, cau mày nói, lần này đệ tử mới, thật giống như mới nhập môn 3 tháng chứ. Không sai, chính là 3 tháng, hắn kêu Vũ, nhập môn thời điểm là phù sư cấp 2, nhập môn chính là riêng biệt tháng, là được là cấp 3 phù sư, ngay tại ngày hôm nay. Hắn xuất quan sau đó, tự tay vẽ ra cấp 4 cao cấp thiên long phù. Tịch Trường đột nhiên lên tiếng, nói cho mọi người sự thật này. Những trưởng lão này, toàn bộ đều là vương giả à. Một đời vương đạo cao thủ. Giờ phút này toàn bộ ánh mắt rung động, nhìn Tịch Trường, giống như không dám tin tưởng. Bởi vì bọn họ quá rõ, loại thiên phú này đại biểu cái gì. Ngày sau tuyệt đối có hy vọng vượt qua Tịch Trường, trở thành hoàng cấp phù sư. Đến lúc đó bọn họ Âm Dương giáo tất làm khôi phục ngày xưa đỉnh cấp. Toàn trường yên tĩnh sau này, Âm Dương giáo chủ giọng hấp tấp nói, Tịch Trường sư đệ, lời này là thật, coi là thật, ta không cần phải triệu tập mọi người mở như vậy một đùa giỡn. Tịch Trường ngưng tiếng nói. Nhất thời, tất cả trưởng lão đều tin liền cái hơn nửa, bởi vì Tịch Trường thân là một đỉnh đứng đầu, làm việc nói chuyện, xưa nay nghiêm cẩn, rất ít mình chủ động triệu tập mọi người. Lần trước hắn triệu tập mọi người, hình như là 500 năm trước, đó là hắn nhận lấy một người đệ tử, tên là Phù Linh, ở 500 năm trong thời gian, trở thành phù sư cấp 4, thiên tư yêu nghiệt. Kinh động tất cả đại trưởng lão, đề cử trở thành đệ tử đích truyền, có tư cách cạnh tranh trưởng giáo vị trí. Hôm nay bọn họ Phù Phong, lại xuất hiện một vị thiên tài, so Phù Linh hơn nữa yêu nghiệt, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, bước ngang qua mấy tầng thứ, trở thành phù sư cấp 4, thật là như thần nói như nhau. Giờ phút này, tất cả mọi người cứ việc rung động trong lòng, không dám tin tưởng chuyện này, nhưng mà Âm Dương giáo chủ dẫn đầu tỏ thái độ nói. Ta đồng ý Tịch Trường sư đệ, là Phù Phong mới tăng một cái đệ tử đích truyền số người. Ta đồng ý, không ý kiến, tán thành, ngoặc kép, nhất thời, toàn bộ trên cái bàn tròn trưởng lão, toàn bộ gật đầu đồng ý, toàn phiếu thông qua, không người phản đối. Bởi vì Hạ Vũ thiên phú, nếu là thật là như vậy Âm Dương giáo tương lai, ít nhất bị thằng nhóc này nắm chặt ở trong tay một nửa. Vì thế, Âm Dương giáo chủ gật đầu nói, đợi hồi, ta tự mình đi xác nhận, nếu như là thật, 3 ngày sau, cử hành ra miệng nghi thức, tất cả đỉnh không được dây dưa lỡ việc, phải tự mình đi, chư vị trưởng lão rối rít đứng dậy, rõ ràng mỗi một vị đệ tử đích truyền ra miệng nghi thức. Đại biểu cái gì? Điều này đại biểu tương lai âm dương giáo bên trong, Hạ Vũ nhất định sẽ chiếm theo một cái vị trí trọng yếu. Bọn họ những trưởng lão này phải cũng được đi qua, trước liên lạc một chút quan hệ, như vậy cũng có giúp cho Hạ Vũ sau này làm việc. Đây cũng là âm dương giáo truyền thống, bất quá ở đệ tử đích truyền chưa trưởng thành trước, âm dương giáo người là sẽ không mời ngoại giới thế lực người. Cái này cũng là vì bảo vệ Hạ Vũ loại thiên tài này. Phòng ngừa đừng người ghen tị ám sát, không hy vọng âm dương giáo quật khởi. Giờ phút này, tất cả trưởng lão tản đi, Đan Phong phong chủ lẩm bẩm, thật là gặp vận may, ta Đan Phong sao liền không xuất hiện như vậy thiên tài. Không được, ta được tự mình đi xem. Vừa nói, Đan Phong phong chủ đi theo Tịch Trường cùng chung đi qua. Cái khác tất cả đỉnh phong chủ cũng là cái ý này, muốn đích mắt xem tên thiên tài này rốt cuộc dạng gì, thật có như thế yêu nghiệt sao. Mà giờ khắc này Hạ Vũ trong lúc rảnh rỗi tiếp tục ở bên trong tiểu viện của mình vẽ bùa. Ngày hôm nay khí trời tốt, Hạ Vũ ở trong lương đình đem lá bùa còn có hung thú máu tươi toàn bộ bày chiếu xong tất, vẽ mấy tờ phù văn, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ bất quá có chút chán ghét. Mỗi ngày vẽ bùa, hiện tại trong đầu mình cũng tràn đầy nhỏ dài phù văn, xem những hoa kia cỏ, mơ hồ cũng xuất hiện ảo giác. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, đây cũng không phải là chuyện này à, dứt khoát sẽ để cho người cho mình lấy được một cái màu bạc lò luyện đan, cao cỡ nửa người, phía trên tràn đầy huyền ảo trận văn. Đồng thời Hạ Vũ một bó to cấp 4 phù văn ném ra, phù phong hàng loạt đệ tử, tiếp liền là Hạ Vũ chân chạy. Trong chốc lát Hạ Vũ muốn ngàn năm linh dược, còn có cùng một lớn chất linh dược, toàn bộ đều đầy đủ hết. Vốn là Hạ Vũ muốn luyện chế ngũ phẩm ngâm thân thể đan, cái này thuốc chủ yếu cần ngàn năm ngâm thân thể hoa. Mấu chốt chủ này thuốc Hạ Vũ trong tay hiện tại liền 7 bụi cây, phung phí hết sẽ không có. Hạ Vũ chỉ có thể lui mà cầu lần, tiếp tục luyện chế đan dược tứ phẩm, tìm một chút cảm giác cùng trạng thái đạt tới nhất đỉnh cao thời điểm, lại đánh vào luyện chế đan dược cấp 5. Thời khắc này Hạ Vũ ở trong lương đình liền vẫy tay ngưng tụ hàng loạt nguyên tố hệ lửa ở bên trong lò luyện đan, điểm giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Tiếp theo Hạ Vũ đem luyện chế thần hư đan dược liệu đạt hơn 82 chồng toàn bộ ném vào lửa cháy bừng bừng rèn luyện linh dược này, rất nhanh liền đem hắn hóa thành một đoàn linh dịch. Hạ Vũ búng tay tiến vào nhân đan hợp nhất cảnh giới, cảm thụ bên trong lò luyện đan vậy một đoàn linh dịch tinh khiết tinh anh thấu rõ, giống như giữa trời đất nhất tinh túy lực lượng. Hạ Vũ vận dụng xoán ốc pháp để cho mỗi một đoàn lực lượng đạt tới trạng thái thăng bằng, một chút không nhiều, một chút không thiếu, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tiến vào nhân đan hợp nhất cảnh giới Hạ Vũ không nhận ra được, ở hắn lương đình chung quanh cái ao lên đứng từng cái lão gia, mũi chân nhẹ một chút mặt hồ đung đưa từng đợt sóng rung động. Những ông già này toàn bộ một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ, nhìn trong lương đình mặt mũi thanh tú Hạ Vũ nhận ra được cái này tuổi tác của tiểu tử căn bản không nhiều lắm. Hơn nữa Tịch Trường trước không phải nói thằng nhóc này là phù sư cấp 4, cái này nha rõ ràng là đan sư cấp 4 à. Mấu chốt xem hắn luyện đan thủ pháp vô cùng thành thạo, rõ ràng đã sớm là đan sư cấp 4, nếu không làm sao có thể biết luyện chế thần hư đan. Cái này loại phức tạp khó mà luyện chế đan dược thần hư đan, vậy đều là thành danh nhiều năm giữa lão đan sư cấp 4 mới có thể luyện chế. Nhất thời Đan Phong phong chủ hết sức kích động, ý niệm truyền thanh giận oán hận Tịch Trường, hét: "Lão Vương Bát, ngươi lại có thể giam luyện đan thiên tài. CMN, may lão tử hôm nay tới, nếu không ngươi còn chuẩn bị giam hắn bao lâu?" Tịch Trường sư đệ, cái này chính là ngươi không đúng. Cái đứa nhỏ này rõ ràng sở trường luyện đan, ngươi làm sao có thể nói sở trường vẽ bùa đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream dài. Phẫu nhé https://tiuyencv.com/liveistiam-giai-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.